2. Căn bản pháp hành thiền 2. Trong chương này, chúng ta sẽ xem xét 3 giai đoạn cao hơn của thiền tập. Đó là giai đoạn 5, hoàn toàn duy trì sự chú tâm vào hơi thở tuyệt đẹp. Và giai đoạn 6, kinh nghiệm về định tướng tuyệt đẹp. Và giai đoạn 7, nhập định, nhập tầng thiền, sana. Giai đoạn 5, hoàn toàn duy trì sự chú tâm vào hơi thở tuyệt đẹp. Giai đoạn 5 gọi là hoàn toàn duy trì sự chú tâm vào hơi thở tuyệt đẹp. Thường thì giai đoạn này trôi chảy tự nhiên liên thông với giai đoạn trước. Như đã thảo luận sơ lược trong chương trước, khi bạn hoàn toàn chú tâm vào cảm nghiệm hơi thở một cách dễ dàng và liên tục, không có gì làm gián đoạn dòng chảy điều hòa của sự tỉnh giác, thì hơi thở êm dịu dần. Từ một hơi thở phập phồng bình thường chuyển sang một hơi thở êm đềm, mượt mà tuyệt đẹp. Tâm nhận biết hơi thở tuyệt đẹp này và cảm thấy thích thú. Tâm cảm nghiệm một trạng thái hài lòng sâu lắng. Tâm thấy hoan hỉ khi quan sát hơi thở tuyệt đẹp này, chứ không cần phải bị thúc đẩy ép buộc gì. Đừng làm gì cả. Bạn đừng làm gì cả. Nếu bạn cố gắng làm một cái gì đó vào giai đoạn này, bạn sẽ quấy nhiễu cả tiến trình. Trạng thái đẹp đẽ này sẽ mất ngay. Cũng giống như trong trò chơi con rắn và cái thang, bạn lọt vào ô vuông đầu rắn thì bạn phải quay trở lại những ô vuông phía sau. Từ giai đoạn hành thiền này trở đi, người chủ động phải biến mất. Bạn chỉ còn là người nhận biết đang quan sát một cách thụ động. Một mẹo vặt hữu ích ở giai đoạn này là phá vỡ sự im lặng nội tâm trong chốc lát và thầm nhủ với mình lắng dịu. Chỉ như vậy thôi. Vào giai đoạn thiền tập này, tâm thường nhạy cảm đến nỗi chỉ cần một lời nhắc khe khẽ cũng đủ làm cho tâm tuân theo lời hướng dẫn một cách ngoan ngoãn. Hơi thở lắng dịu lại và hơi thở tuyệt đẹp bắt đầu ló dạng. Khi chúng ta quan sát một cách thụ động hơi thở tuyệt đẹp trong giây phút hiện tại, chi giác về hơi thở vào hay hơi thở ra, hơi thở ở đoạn đầu, đoạn giữa hay đoạn cuối cần phải được buông bỏ. Tất cả cái còn lại sẽ là cảm nghiệm về hơi thở tuyệt đẹp ngay bây giờ. Tâm không còn vướng bận đến chuyện hơi thở hiện đang vào giai đoạn nào hoặc nó đang xảy ra trong phần nào của cơ thể. Ở đây chúng ta đơn giản hóa đối tượng của thiền tập. Chúng ta cảm nghiệm hơi thở ngay giây phút này và loại bỏ tất cả những chi tiết không cần thiết. Chúng ta vượt ra ngoài tính nhị nguyên vào và ra, và chỉ cần nhận biết một hơi thở tuyệt đẹp đang hiện hữu thật mượt mà và liên tục, hầu như không hề thay đổi. Tuyệt đối không làm gì cả, và thử xem hơi thở mượt mà, đẹp đẽ và phi thời gian đang diễn ra như thế nào. Xem thử bạn có thể để cho hơi thở lắng dịu đến mức nào. Hãy để thì giờ thưởng thức hương vị ngọt ngào của hơi thở tuyệt đẹp, càng lúc càng lắng dịu hơn, ngọt ngào hơn bao giờ hết. Chỉ còn lại trạng thái tuyệt đẹp. Chẳng bao lâu, hơi thở sẽ biến mất, không phải vào lúc bạn muốn, mà vào lúc sự lắng dịu đã vừa đủ để chỉ còn lại biểu hiện của trạng thái tuyệt đẹp mà thôi. Một đoạn văn nổi tiếng trong văn chương Anh có lẽ sẽ giúp làm rõ nghĩa cảm nghiệm về sự biến mất của hơi thở. Trong chuyện Alex lạc vào xứ thần tiên của Lewis Carroll, Alex giật mình khi nhìn thấy chú mèo Cheshire ngồi trên một cành cây gần đấy và cười toe toét. Giống như tất cả sinh vật kỳ lạ trong xứ thần tiên, chú mèo Cheshire có tài hùng biện của một chính khách. Không những chú mèo có thể hiểu được ý của Alex rõ hơn trong cuộc đối thoại sau đây, mà nó còn bỗng nhiên biến mất và rồi bỗng xuất hiện lại không một lời báo trước. Alex nói: "Và tôi muốn bạn đừng tiếp tục xuất hiện và biến mất đột ngột như thế. Bạn làm cho người ta choáng váng." Chú mèo trả lời: "Được rồi." Và lần này nó biến mất rất chậm rãi, bắt đầu bằng cái đuôi và chấm dứt bằng cái miệng cười toe. Và nụ cười này vẫn còn hiện ra một lúc lâu sau khi tất cả hình ảnh chú mèo đã biến mất. Alex suy nghĩ: "Ồ, mình thường thấy một con mèo không có nụ cười. Nhưng một nụ cười mà không có con mèo thì quả là điều kỳ lạ nhất mà mình trông thấy từ trước đến nay trong đời." Câu chuyện này là một so sánh tương đồng chính xác, đầy vẻ huyền bí về kinh nghiệm hành thiền. Giống như chú mèo Cheshire biến mất và chỉ còn lại nụ cười, thân thể và hơi thở của hành giả cũng biến mất, chỉ còn lại trạng thái tuyệt đẹp. Đối với Alex, đó là điều kỳ lạ nhất mà cô trông thấy trong đời. Đối với hành giả, cũng rất lạ lùng khi cảm nghiệm thật rõ ràng một trạng thái tuyệt đẹp trôi bềnh bồng, trống không, phi vật thể, ngay cả hơi thở cũng không còn. Trạng thái tuyệt đẹp, hay nói rõ hơn là dấu hiệu của trạng thái tuyệt đẹp, là bước kế tiếp trên con đường thiền tập này. Chữ dấu hiệu trong tiếng Pali là Nimitta. Vì vậy, giai đoạn tiếp theo được gọi là cảm nghiệm định tướng tuyệt đẹp. Giai đoạn 6. Cảm nghiệm định tướng tuyệt đẹp. Đạt đến giai đoạn này khi hành giả đã hoàn toàn buông xả thân thể, ý niệm và sáu căn, gồm cả sự nhận biết về hơi thở, đến nỗi chỉ còn lại một biểu hiện tâm thức tuyệt đẹp, đó là định tướng. Đối tượng tâm thức thuần tịnh này là một đối tượng có thực trong tâm cảnh, citta, và khi nó xuất hiện lần đầu, nó hết sức lạ lùng. Trước đây, hành giả chưa bao giờ cảm nghiệm được một đối tượng nào giống như vậy. Tuy nhiên, hoạt động tinh thần mà ta gọi là chi giác, tìm kiếm trong kho tàng ký ức về kinh nghiệm sống, xem thử có cái gì hơi giống cảm nghiệm này để có thể mô tả được. Đối với phần lớn hành giả, cái đẹp phi vật thể này, niềm hỷ lạc tinh thần, được cảm nhận như một thứ ánh sáng tuyệt đẹp. Vài người thấy một thứ ánh sáng trắng, vài người khác thấy ngôi sao vàng, một số người lại thấy như viên ngọc trai xanh biếc, vân vân. Nhưng đối tượng này không phải là ánh sáng. Mắt đã khép kín và nhãn thức đã đóng lại từ lâu. Đó là tâm thức lần đầu tiên được giải thoát khỏi thế giới của năm giác quan. Nó giống như bóng trăng rằm, tượng trưng cho tâm sáng chói, hiện ra khỏi đám mây, tượng trưng cho năm giác quan. Đó là tâm đang biểu hiện. Đó không phải là ánh sáng, nhưng đối với đa số hành giả thì nó xuất hiện như một thứ ánh sáng. Nó được cảm nhận như một thứ ánh sáng bởi vì đó là sự mô tả tốt nhất mà chi giác có thể diễn đạt được, mặc dù là sự mô tả không hoàn hảo. Đối với những hành giả khác, để mô tả sự xuất hiện lần đầu của tâm, chi giác chọn cách mô tả các cảm giác thể chất, cho rằng đó là một trạng thái tĩnh lặng hay đê mê cực độ. Một lần nữa, thân thức, sự nhận biết cảm giác sung sướng hay đau đớn, nóng hay lạnh, vân vân, cũng đã đóng lại từ lâu. Vì vậy, đây không phải là một cảm giác về thể chất. Nó chỉ được cảm nhận tương tự như một lạc thú. Mặc dù một vài hành giả cảm nhận như những cảm giác, trong lúc những người khác lại thấy như ánh sáng. Điều quan trọng là tất cả đều mô tả cùng một hiện tượng. Tất cả đều cảm nhận cùng một đối tượng tâm thức thuần tịnh. Và họ đã thêm vào những chi tiết khác nhau, do họ có những chi giác khác nhau. Tính chất của định tướng, Nimitta. Hành giả có thể nhận biết định tướng bằng 6 đặc điểm sau đây. 1. Nó chỉ xuất hiện sau giai đoạn thứ 5 của thiền tập, sau khi hành giả đã cảm nghiệm được hơi thở tuyệt đẹp một thời gian dài. 2. Nó xuất hiện khi hơi thở đã biến mất. 3. Nó chỉ đến sau khi năm giác quan bên ngoài, thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm đã hoàn toàn vắng bặt. 4. Nó chỉ biểu hiện trong tâm thức tĩnh lặng khi tiếng nói nội tâm đã hoàn toàn im bặt. 5. Nó thật lạ lùng nhưng có sức hấp dẫn mãnh liệt. 6. Và nó là một đối tượng đơn thuần tuyệt đẹp. Tôi đề cập những đặc điểm này để các bạn có thể phân biệt định tướng, đích thực và những dấu hiệu do tưởng tượng phát sinh. Đôi lúc khi định tướng mới bắt đầu xuất hiện, nó có vẻ lờ mờ không rõ rệt. Trong trường hợp này, hành giả phải trở về ngay với giai đoạn thiền tập trước là hoàn toàn duy trì sự chú tâm vào hơi thở tuyệt đẹp. Hành giả đã tiến vào định tướng quá sớm. Đôi lúc định tướng hiện ra sáng tỏ nhưng không ổn định, chợt lóe lên rồi chợt tắt như một ngọn hải đăng và rồi biến mất. Điều này cũng chứng tỏ rằng hành giả đã rời hơi thở tuyệt đẹp quá sớm. Hành giả phải có khả năng duy trì sự chú tâm vào hơi thở tuyệt đẹp một cách thoải mái trong một thời gian dài, thật lâu trước khi tâm có đủ khả năng duy trì sự chú tâm rõ ràng vào một đối tượng tinh tế hơn rất nhiều, đó là định tướng. Vì vậy, bạn phải rèn luyện tâm chuyên chú vào hơi thở tuyệt đẹp. Rèn luyện thật kiên trì và tinh cần. Rồi khi đã đến lúc để tiến tới định tướng, nó sẽ tỏa sáng, ổn định và dễ dàng duy trì lâu dài. Buông xả. Lý do chính tại sao định tướng có thể xuất hiện lờ mờ không rõ rệt là vì mức độ mãn nguyện đang còn quá nông cạn. Bạn vẫn còn đang muốn một cái gì đó. Thông thường, bạn muốn đạt đến định tướng sáng chói hay bạn muốn nhập tầng thiền. Hãy nhớ rằng, và đây là điều quan trọng, nhập các tầng thiền, jhana, là những trạng thái xả ly, là những trạng thái mãn nguyện cực kỳ sâu lắng. Vì vậy, hãy vứt bỏ cái tâm ham muốn ấy. Hãy phát triển tâm mãn nguyện với hơi thở tuyệt đẹp, rồi định tướng và các tầng thiền sẽ tự xuất hiện. Nói một cách khác, định tướng xuất hiện không ổn định bởi vì bạn là người chủ động, không muốn chấm dứt can thiệp. Người chủ động là người điều khiển, là người chỉ đường lái xe ngồi ở ghế sau, luôn luôn muốn xen vào những chỗ không thuộc về mình và làm xáo trộn mọi việc. Hành thiền là một tiến trình tự nhiên đến chỗ an nghỉ và nó đòi hỏi bạn phải rút lui hoàn toàn. Hành thiền thâm sâu chỉ xảy ra khi bạn hoàn toàn buông xả. Điều này có nghĩa là thật sự buông xả. Đến mức độ bạn là người chủ động cũng không tiếp cận được với tiến trình hành thiền này. Một phương tiện thiện xảo để đạt được sự buông xả tận cùng ấy là chú tâm hiến chọn niềm tin vào định tướng. Hãy hết sức nhẹ nhàng làm gián đoạn sự im lặng trong giây lát và thì thầm trong tâm rằng bạn hoàn toàn tin tưởng vào định tướng, để cho bạn là người chủ động có thể từ bỏ mọi sự kiểm soát và biến mất. Tâm được biểu hiện bằng định tướng trước mắt bạn sẽ đảm nhận tiến trình hành thiền, trong khi bạn chỉ cần quan sát. Bạn không cần phải làm gì ở đây, bởi vì vẻ đẹp cực kỳ của định tướng sẽ dư sức giữ vững sự chú tâm của bạn mà không cần bạn giúp đỡ. Hãy thận trọng, đừng bắt đầu hỏi những câu như cái gì đây? Đây có phải là cảnh giới sơ thiền không? Mình phải làm gì nữa đây? Tất cả câu hỏi này khởi lên khi kẻ chủ động lại muốn xen vào lần nữa. Hỏi như thế là quấy nhiễu tiến trình hành thiền. Bạn có thể đánh giá mọi chuyện sau khi cuộc hành trình tâm linh đã chấm dứt. Một nhà khoa học giỏi chỉ đánh giá cuộc thử nghiệm vào giai đoạn cuối khi đã có đầy đủ mọi dữ kiện. Không cần phải chú ý đến hình dáng hay biên độ của định tướng. Nó hình tròn hay hình bầu dục? Biên độ của nó rõ ràng hay mập mờ? Tất cả những thắc mắc đó là không cần thiết, vì chúng chỉ đưa đến nhiều khác biệt đa dạng, nhiều đối đãi nhị nguyên bên trong và bên ngoài, và thêm nhiều quấy nhiễu cho tiến trình hành thiền. Hãy để cho tâm hướng đến nơi nào nó muốn, và thường thường đó là trọng tâm của định tướng. trọng tâm là nơi đẹp nhất, nơi ánh sáng rực rỡ và thuần khiết nhất. Hãy buông xả và vui hưởng cuộc du hành khi sự chú ý bị lôi cuốn đến trọng tâm của định tướng, hoặc khi ánh sáng tỏa rộng và bao trùm bạn hoàn toàn. Hãy để tâm hòa nhập vào niềm hỷ lạc. Rồi hãy để giai đoạn 7 của lộ trình hành thiền này xuất hiện. Đó là nhập định. Giai đoạn 7, nhập định, nhập tầng thiền, sanna. Có hai chướng ngại thông thường ở cổng vào định: niềm hưng phấn và nỗi sợ hãi. Trong lúc hưng phấn, tâm trở nên quá hồi hộp. Ồ, nó đây rồi. Nếu tâm nghĩ như thế thì cảnh giới định khó có thể xuất hiện được. Cái phản ứng ồ ấy phải được nén xuống, nhường chỗ cho sự thụ động tuyệt đối. Bạn có thể để dành tất cả mọi tiếng ồ cho giai đoạn sau khi đã xuất định. Đó mới đúng lúc để thốt ra những tiếng ấy. Tuy nhiên, nỗi sợ hãi là chướng ngại thường có thể xảy ra nhiều hơn. Nỗi sợ hãi thường khởi lên từ chỗ nhận ra sức mạnh và niềm hỷ lạc tuyệt đối của cảnh giới định, hoặc do bởi nhận ra rằng nhập định trọn vẹn thì sẽ phải bỏ lại đằng sau cái gì đó. Cái đó chính là bạn. Tâm tạo tác im lặng trước khi nhập định, nhưng cái tâm ấy vẫn còn đó. Tuy nhiên, sau khi đã nhập định rồi thì tâm tạo tác hoàn toàn biến mất. Chỉ có tâm nhận biết là vẫn còn hoạt động. Hành giả hoàn toàn tỉnh thức, nhưng tất cả quyền kiểm soát đều thoát khỏi tầm tay. Chỉ một niệm thôi cũng không khởi lên được, nói gì đến có một quyết định nào. Ý chí như bị đóng băng, và điều này có thể làm cho hành giả sơ cấp phải sợ hãi, vì từ trước đến nay, hành giả chưa bao giờ có kinh nghiệm bị tước bỏ mọi quyền kiểm soát trong lúc mình vẫn còn hoàn toàn tỉnh thức như thế. Nỗi sợ hãi là do bị bắt buộc phải từ bỏ một phần chính yếu của bản sắc mình. Nỗi sợ hãi này có thể vượt qua được nhờ niềm tin vào lời dạy của Đức Phật, và nhờ nhận ra và bị thu hút vào niềm hỷ lạc đầy hấp dẫn trước mắt. Đức Phật thường dạy rằng không nên sợ hãi niềm hỷ lạc của cảnh giới định, mà nên tùy thuận, phát triển và thực tập thường xuyên. Kinh ví dụ con chim cái, Trung Bộ Kinh số 66. Vì vậy, trước khi sợ hãi khởi lên, hãy đặt trọn niềm tin vào nguồn hỷ lạc ấy, giữ vững niềm tin vào lời dạy của Đức Phật và tấm gương sáng của các vị thánh đệ tử của Ngài. Hãy tin vào chánh pháp, vào lời dạy của Đức Phật, và để cảnh giới định nồng nhiệt mở rộng vòng tay đón bạn vào trong một cảm nghiệm hoan hỷ tuyệt vời, không cần một nỗ lực nào. Vô ngã và phi vật thể, và đó sẽ là một trải nghiệm sâu sắc nhất trong đời bạn. Hãy có can đảm từ bỏ hoàn toàn quyền kiểm soát trong một lúc, và hãy tự mình trải nghiệm tất cả chuyện này. Phẩm chất của các tầng thiền. Nhập định sẽ kéo dài một thời gian. Nếu nó chỉ kéo dài vài phút thì không đáng gọi là nhập định. Các tầng thiền cao hơn thường kéo dài nhiều giờ. Khi đã nhập định thì không còn lựa chọn nào khác. Hành giả chỉ xuất định khi tâm sẵn sàng bước ra, khi nhiên liệu của sự từ bỏ được tích lũy bấy lâu đã được sử dụng hết. Mỗi tầng thiền là một trạng thái tâm thức tĩnh lặng và sung mãn, đến độ chính bản chất của nó là phải kéo dài một thời gian rất lâu. Một đặc điểm khác của định là nó chỉ xảy ra khi định tướng đã được nhận thấy rõ ràng, như đã mô tả ở phần trên. Hơn nữa, hành giả nên biết rằng trong bất cứ tầng thiền nào, không thể có cảm nhận về hơi thở, ví dụ sự đau nhức cơ thể, nghe một âm thanh từ bên ngoài, hay khởi lên một niệm nào, thậm chí một niệm thiện cũng không có. Chỉ có một tri giác đơn thuần trong sáng, sự cảm nhận một niềm hỷ lạc nhất nguyên, liên tục, không thay đổi trong một thời gian dài. Đây không phải là một trạng thái xuất thần, nhưng là một trạng thái tỉnh giác cao độ. Tôi nói điều này là để giúp bạn tự biết những gì bạn nghĩ là nhập định có thực đúng là cảnh giới định hay chỉ là tưởng tượng. tôi sẽ chú trọng đặc biệt đến các tầng thiền từ chương 9 đến chương 11. Cuộc tranh luận lớn về thiền quán và thiền chỉ. Một vài truyền thống nói đến hai hình thái của thiền định, thiền quán, thiền minh sát, vipassana và thiền chỉ, samatha. Thật ra, hai hình thái này chỉ là hai mặt của cùng một tiến trình. Thiền chỉ là niềm hỷ lạc an tịnh phát sinh từ thiền tập. Thiền quán là sự hiểu biết thấu suốt cũng phát sinh từ tiến trình thiền tập ấy. Thiền chỉ đưa đến thiền quán và thiền quán đưa đến thiền chỉ. Đối với những người bị hướng dẫn sai lạc, để nghĩ rằng tất cả những lời hướng dẫn tôi cống hiến ở đây chỉ là thực tập thiền chỉ samatha mà không quan tâm đến thiền quán vipassana, xin vui lòng hiểu rằng những gì tôi nói ở đây không phải là thiền quán, cũng không phải là thiền chỉ, mà được gọi là thiền định. Phương pháp này do Đức Phật giảng dạy, Tăng Chi Bộ Kinh 125-127 và Trung Bộ Kinh 151-13-19 và đã được tiếp nối tại trong truyền thống Sơn Lâm ở miền Bắc Thái Lan, mà vị thầy của tôi là Ngài Ajahn Chah đã được biết như là vị thầy lãnh đạo truyền thống này. Ngài Ajahn Chah thường nói rằng thiền chỉ và thiền quán không thể tách rời, cũng như hai hình thái thiền tập này không thể phát triển bên ngoài bát chánh đạo, chánh chi kiến, chánh tư duy, chánh nghiệp, vân vân. Ngài Ajahn Chah nói rằng thiền chỉ và thiền quán cũng giống như hai mặt của một bàn tay. Trong truyền thống Phật giáo nguyên thủy, cả hai không thể tách rời nhau. Thật vậy, để đạt được tiến bộ trong 7 giai đoạn hành thiền mà tôi vừa mô tả, hành giả cần có sự hiểu biết và chấp nhận giáo lý của Đức Phật, và hành giả phải có đức hạnh thanh tịnh. Thiền quán là một phần vẫn gắn liền với phương pháp thiền tập đã được mô tả từ đầu cho đến nay. Đặc biệt, phương pháp thiền tập này có thể phát sinh tuệ giác hay sự hiểu biết sâu sắc về 3 lĩnh vực. Tuệ giác những vấn đề ảnh hưởng đến hạnh phúc hàng ngày, tuệ giác về phương cách hành thiền và tuệ giác về bản chất của bạn. Tuệ giác về những vấn đề ảnh hưởng đến hạnh phúc hàng ngày. Khi một vấn đề phát sinh, một cái chết, một cơn bệnh, một vài hình thức mất mát khác, hay thậm chí là một cuộc tranh cãi gây tổn thương, thì nó không những chỉ làm ta đau đớn mà còn làm ta hoang mang. Cũng giống như ta bị lạc trong rừng rậm đầy nguy hiểm. Khi một người bị lạc trong rừng, người ấy phải trèo lên đỉnh của một cây cao hay một cái tháp và tìm kiếm một dấu hiệu chỉ đường ở đằng xa, như là một dòng sông hay một con đường đưa đến chỗ an toàn. Sau khi đã đạt được một góc độ rõ ràng và một cái nhìn tổng quát về hoàn cảnh của mình, thì sự hoang mang sẽ tan biến. Trong thí dụ này, khu rừng hoang tượng trưng cho những vấn đề rối rắm của cuộc sống hàng ngày. Trèo lên đỉnh một ngọn tháp hay đỉnh cây ám chỉ việc hành thiền sẽ đưa đến một phong thái an tịnh, lắng dịu, nhờ đó đạt được tuệ giác hay một tầm nhìn đúng đắn. Như vậy, nếu bạn có một vấn đề trầm trọng, đừng suy nghĩ mãi về nó. Nếu làm như vậy, bạn chỉ đi quanh quẩn lạc lối trong rừng hoang. Thay vào đó, hãy thận trọng thực tập theo lời hướng dẫn phương pháp hành thiền mô tả trong chương này và chương trước, và bạn sẽ dẹp bỏ được vấn đề qua một bên. Bạn sẽ vươn lên từ khu rừng hoang, và từ vị trí thuận lợi đó, bạn sẽ đạt được tuệ giác về những gì cần phải làm. Câu trả lời sẽ xuất hiện từ sự an tịnh của bạn. Tuệ giác về phương cách hành thiền. Vào cuối mỗi thời thiền tập, hãy để vài ba phút để duyệt lại tất cả những gì đã xảy ra trong thời gian ấy. Không cần phải ghi chép, nghĩa là tự nhắc nhở mình để nhớ trong lúc hành thiền. Bởi vì bạn sẽ thấy những điểm quan trọng này sẽ rất dễ nhớ. Buổi thiền tập này an tịnh hay bực bội? Giờ đây, hãy tự hỏi mình tại sao như vậy? Bạn đã làm gì để cảm nhận niềm an tịnh, hay cái gì đã gây nên cảm giác bực bội? Nếu tâm của bạn đã lang thang vào vùng đất tưởng tượng, điều ấy có làm bạn an tịnh hay hữu ích cho bạn không? Sự duyệt lại và tìm hiểu chỉ thực hiện vào cuối thời thiền tập sẽ phát sinh tuệ giác sâu hơn về phương cách hành thiền và thiền tập là gì. Không có ai khởi đầu là một hành giả hoàn hảo cả. Nhờ duyệt lại những gì đã xảy ra vào cuối mỗi thời thiền tập, bạn sẽ có được tuệ giác giúp bạn tiến sâu hơn vào kinh nghiệm hành thiền và vượt qua được những chướng ngại. Phát triển tuệ giác này trong thiền tập rất quan trọng. Tôi sẽ trở lại vấn đề này trong phần 2. Đến đây đã đủ để nói rằng bạn cần có tuệ giác để đạt được từng giai đoạn hành thiền như tôi đã mô tả. Ví dụ, để có thể buông xả những ý niệm của bạn, bạn cần có sự hiểu biết sâu sắc về ý nghĩa của chữ buông xả. Khi các giai đoạn ấy càng phát triển cao hơn, thì sự hiểu biết của bạn càng sâu sắc hơn. Và nếu bạn có thể tiến xa đến các tầng thiền, thì điều này sẽ làm thay đổi hoàn toàn sự hiểu biết của bạn. Có thể nói thêm rằng, tuệ giác về phương cách hành thiền cũng giúp ích cho những vấn đề của cuộc sống hàng ngày. Bởi vì những khuynh hướng tạo ra chướng ngại trong lúc hành thiền cũng là những thái độ vụng về gây nên khó khăn trong cuộc sống. Thiền tập cũng giống như một môn thể thao, trong đó bạn luyện tập để phát triển những khả năng tinh thần đầy uy lực là thiền chỉ và thiền quán. Rồi bạn sử dụng cả hai khả năng này để tiến xa hơn vào thiền định và áp dụng trong cuộc sống để đem lại hạnh phúc và thành công. Tuệ giác về bản chất của bạn. Tuệ giác sâu sắc nhất và cũng khó nắm bắt nhất là sự hiểu biết đích thực bạn là ai. Sự hiểu biết sáng suốt này đạt được không phải nhờ đức tin hay suy tưởng, mà chỉ bằng thiền tập, bằng cách tuyệt đối tĩnh lặng để giải phóng tâm và rồi biết được tâm. Đức Phật đã so sánh tâm với vầng trăng tròn ban đêm ẩn dưới đám mây. Những đám mây tượng trưng cho hoạt động của năm giác quan và ý niệm. Trong thiền định thâm sâu, năm giác quan rút lui để hé lộ cái tâm thanh tịnh, rực rỡ. Trong lúc nhập định, bạn có thể thực sự quan sát cái tâm thanh tịnh ấy. Để biết được những bí ẩn nội tại của tâm, hành giả cần tiếp tục quan sát nó trong sự tĩnh lặng của định, hoàn toàn vắng bặt mọi tư tưởng trong một thời gian dài. Một hình ảnh ẩn dụ nói về một đóa sen ngàn cánh khép cánh hoa vào ban đêm và mở cánh hoa vào lúc trời vừa sáng. Khi những tia nắng mặt trời ban mai sưởi ấm lớp cánh hoa bên ngoài, chúng bắt đầu nở ra để cho ánh nắng có thể sưởi ấm lớp cánh hoa kế tiếp. Cứ như thế, chẳng bao lâu những cánh hoa ấy cũng nở ra và hơi ấm mặt trời lại chiếu vào lớp cánh hoa tiếp theo. Cứ tiếp tục như thế. Nhưng nếu một đám mây xuất hiện và che khuất mặt trời, thì hoa sen sẽ khép cánh lại. Phải mất một thời gian dài có ánh nắng liên tục sưởi cho hoa sen đủ ấm, để hoa có thể nở lớp cánh tận cùng bên trong và hé lộ những bí ẩn của đài sen. Đóa sen trong hình ảnh này là ví dụ tượng trưng cho tâm, hơi ấm mặt trời tượng trưng cho sự chú tâm tĩnh lặng, những đám mây tượng trưng cho một ý niệm hay một sự dao động tinh thần làm phá vỡ tâm tĩnh lặng. Tôi sẽ triển khai hình ảnh ví dụ này về sau. Bây giờ, cho tôi được nói rằng những bí ẩn nội tại đó vượt quá sức tưởng tượng của bạn. Một vài hành giả ngừng lại ở một lớp cánh hoa bên trong và nghĩ một cách sai lầm. Nó đây rồi. Thế là sự tĩnh lặng bị phá vỡ và hoa sen khép lại trong nháy mắt. Đây là giác ngộ giả. Khi bạn chìm sâu vào thiền định, đến nỗi bạn có thể giữ vững trạng thái tĩnh lặng trong nhiều giờ, quan sát tâm thoát khỏi mọi chướng ngại và ngắm lớp cánh hoa sen tận cùng bên trong nở ra để hé lộ phần châu báu của đài sen, lúc ấy bạn sẽ chứng đạt được tuệ giác tối thượng về sự thật bạn là ai. Bạn hãy tự mình khám phá ra. Trong chương trước, tôi khuyên rằng kiên nhẫn là con đường ngắn nhất để tiến lên. Điều này cũng đúng đối với ba giai đoạn thiền tập đã được thảo luận trong chương này. Tất cả ba giai đoạn này là tập buông xả. Mỗi giai đoạn lệ thuộc vào giai đoạn trước đó. Cuối cùng, để nhập định, hành giả phải thật sự buông xả hoàn toàn. Đây là một sự buông xả thật thâm sâu mà chỉ có thể đạt được nhờ công phu tu tập thật cẩn trọng và tinh chuyên. Còn rất nhiều điều về thiền tập mà tôi chưa nói đến. Trong hai chương này, tôi chỉ mới mô tả phương pháp căn bản. 7 giai đoạn hành thiền cho đến đỉnh cao là nhập định. Còn nhiều điều cần phải nói về những chướng ngại, phẩm chất của chánh niệm, những đối tượng khác của thiền tập. Và còn nữa, chúng ta hãy bắt đầu học vào chi tiết bằng cách hướng sự chú ý vào 5 chướng ngại và làm thế nào để chế ngự chúng.